Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, tâm tư. Sở Ly nói, bọn hắn có ý tưởng như vậy là khó tránh khỏi. Hắn tại đỉnh Thái Hạo đạt được rất nhiều. Phá hư châu liền được 2 cái. Tiến vào tàng kinh các tầng cao nhất. Càng quan trọng hơn còn có Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Hiện tại lại có thêm Lục Ngọc Dung. Đỉnh Thái Hạo mặc dù có không ít nữ đệ tử, như vậy tuyệt sắc lại vẻn vẹn giải rác mấy người. 2 bàn tay có thể đếm được. Hắn liền chiếm 3 cái. Lại thêm cùng Phó Thải Vi nhìn cũng mật thiết. Càng làm cho tuổi trẻ các nam đệ tử ghen ghét. Hận không thể đem hắn đuổi kịp xa xa. Nhắm mắt làm ngơ. Lục Ngọc Dung hừ nói. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Đỉnh Thái Hạo cũng không phải làm thiện đường. Từ trước đến nay công chính, người như không có đặc thù cống hiến, có thể nào đạt được những thứ này đặc thù ưu đãi? Từng cái đều là người thông minh, bị ma quỷ ám ảnh, là sắc mê tâm khiếu a, Sở Ly cười nói. Lục Ngọc Dung liếc xéo hắn một chút, người liền không có ý định phản kích. Sở Ly cười nói, không có cần thiết, rất nghiêm trọng, tất cả mọi người đang nghị luận. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, có người trợ giúp, không chỉ là Đỉnh Thái Hạo đệ tử, chỉ sợ còn có Đỉnh Thái Hạo trưởng lão, người đã thành trong mắt tất cả mọi người đinh. Sở Ly gật gật đầu, quyền làm không nghe thấy là được, ta đoán chừng phong chủ sẽ không cưỡng chế. Lục Ngọc Dung hừ, nói, nhất định sẽ làm cho ngươi lại nghiệm một nghiệm chân thân. Ngươi có thể giấu giếm được đi. Nàng là biết Sở Ly tu luyện Thiên Ma Kinh. Nàng cũng không biết Thiên Ma Kinh cùng Thiên Ma Công có hay không nguồn gốc. Có phải bị nghiệm ra là Thiên Ma Công? Sở Ly cười nói. Không có vấn đề. Vậy cũng không thể cũng làm thỏa mãn bọn hắn ý. Nếu không sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Sở Ly nói. Cái này cũng là. Hắn mặc dù một thân võ công. Địa vị nhưng lại xa xa không hợp tu vi của hắn. Một mực bị người chỗ xem nhẹ. Đám thiên nhân đang nhìn hắn lúc. Không tự giác sẽ có cảm giác ưu việt. Giống như nhìn thôn quê xuống tới đồng dạng. Cho dù hắn tu vi kinh người cũng đánh không cần cái này cảm giác ưu việt. Người khác sẽ đem hắn nhượng bộ xem như mềm yếu. Sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Phiền phức vô tận. Lục Ngọc Dung thật sâu liếc hắn một cái. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nhưng đoán chừng bọn hắn nhịn không được. Liền sẽ ở mấy ngày nay. Sở Ly cười cười. Có điều suy nghĩ. Tông chủ đại điện bên trong. Một thanh niên một cái trung niên đang đứng tại vương thủ nhân trước người. Vương thủ nhân uể oải ngồi tại ghế bành lên. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Thanh niên ngũ quan phổ thông. Nhưng một đôi mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai. Tự có một cỗ bức người nhuệ khí cùng khí khái hào hùng. Hai mắt lấp lánh nhìn xem vương thủ nhân. Phong chủ, việc này truyền đi có chút kỳ quặc. Giống như trong vòng một ngày liền xôn xao. Các đệ tử cũng biết. Cũng hoài nghi Sở Ly. Ngô, xác thực kỳ quặc. Vương thủ nhân nhẹ gật đầu. Nam tử trung niên ôn nhuận như ngọc. Yên lặng mà nói. Ý nghĩ này quá mức kinh người. Cho nên mới sẽ như thế a. Vương thủ nhân từ chối cho ý kiến mỉm cười nhìn xem nam tử trung niên. Châu Văn Uyên, Châu sư đệ nghĩ sao? Châu Văn Uyên đứng chắp tay. Uyên đình nhạc trí, ôn hòa mỉm cười. Ta cảm thấy Vũ sư điện sẽ không như vậy chủ quan. Sẽ đem thiên ma bỏ vào. Thanh niên đệ tử Đặng Thăng bận bịu nói. Châu sư thúc, ngộ nhỡ hắn người mang bảo vật. Hoặc là tu vi cao thâm. Có thể giấu giếm được Vũ sư điện đâu. Cái này Sở Ly lúc trước tiến vào Vũ sư điện thế nhưng là vẻn vẹn theo Bạch Lộ đường đi vào. Chỉ là một cái đường chủ kiểm nghiệm mà thôi. Sở Ly nền tảng chúng ta là rõ ràng. Tuy nói là từ hạ giới mà đến. Lại thanh thanh thật sạch. Cùng thiên ma cảnh là không có quan hệ gì. Châu Văn Uyên trầm ngâm nói. Nhưng cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Không có lửa thì sao có khói tất có bời. Vương thủ nhân nói. Châu sư đệ có ý tứ là này người đã không phải là Sở Ly. Mà là người khác chỗ đóng vai. Ngoặc kép, cũng rất không có khả năng. Châu Văn Uyên chậm rãi lắc đầu. Đặng Thăng bận bịu nói. Cũng có một cái khác khả năng. Vương Thủ Nhân nhìn về phía hắn. Châu Văn Uyên cười cười, lắc đầu, người trẻ tuổi vẫn là không giữ được bình tĩnh. Đặng Thăng nói, hắn khả năng tu luyện Thiên Ma Công. Thiên Ma Công huyền diệu khó lường, dụ hoặc kỳ thật cực lớn. Huống chi có thể thiên biến vạn hóa. Nghe nói hắn có thiên biến vạn hóa khả năng. Hắn nghe người khác nói qua, sở ly thuật dịch dung vô cùng kỳ diệu, không kém hơn Thiên Ma Công. Liền ghi ở trong lòng, có một vẻ hoài nghi. Trong thiên hạ lợi hại hơn nữa thuật dịch dung cũng không đạt được Thiên Ma Công hiệu quả. Sở ly thuật dịch dung lợi hại như thế, rất có thể là Thiên Ma Công. Châu Văn Uyên cười nói, không thể bởi vì cái này liền kết luận hắn tu luyện Thiên Ma Công. Nhưng mọi thứ chỉ sợ ngộ nhỡ. Càng mấu chốt chính là, sở ly tiến cảnh nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Dùng tiến triển cực nhanh để hình dung đều cảm thấy chưa đủ. Ở trong đó nhất định có duyên cớ. Chúng ta nếu có được tinh tiến bí mật, đối với chúng ta đỉnh Thái Hạo có ích vô tận. Châu sư đệ có ý tứ là nói, thừa dịp cái cơ hội này, buộc hắn nói thật võ công tinh tiến bí mật. Vương Thủ Nhân khẽ cười một tiếng nói. Châu Văn Uyên nói, sở ly tuổi trẻ khí mạnh, muốn nhất định không muốn bị cưỡng ép kiểm tra, cảm thấy là khuất nhục. Vương Thủ Nhân lắc đầu. Châu sư đệ thế nhưng là coi thường sở ly. Hắn tuy còn trẻ tuổi, lại trầm ổn cực kỳ. Châu sư đệ ý nghĩ này thôi được rồi. Chúng ta đỉnh Thái Hạo còn không cần dùng loại thủ đoạn này. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần hữu ích tại chúng ta đỉnh Thái Hạo, cũng nên thử một lần. Châu Văn Uyên mỉm cười nói. Vương Thủ Nhân khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Đặng Thăng. Tiểu Đặng cảm thấy hắn là thiên ma. Ta hoài nghi hắn là thiên ma. Đặng Thăng trầm giọng nói. Chết trong tay hắn trên Atula quá nhiều. Không ai bằng, cho dù Liễu Sư Thúc cũng không có hắn giết đến nhiều. Mà thiên ma chuyên môn khắc chế Atula, cho nên giết thuận buồm xuôi gió, cũng liền không kỳ quái. Giống như ngươi ý nghĩ nhiều không? Vương Thủ Nhân hỏi. Đặng Thăng gật đầu. Các sư huynh sư đệ cũng hoài nghi hắn tu luyện Thiên Ma Công. Phong chủ, một khi thật dạng này, chúng ta đỉnh Thái Hạo tổn thất khó mà đánh giá số lượng. Cho nên thà giết lầm chớ không tha lầm. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Chấm ngoặc kép, Vương Thủ Nhân khẽ cười một tiếng nói. Nếu có người hoài nghi Đặng Thăng ngươi cũng tu luyện Thiên Ma Công. Người sư huynh sư đệ sư tỷ các sư muội giống như ngươi ý tưởng như vậy. Sẽ làm thế nào? Có phải hay không cũng muốn thà giết lầm chớ không tha lầm? Đặng Thăng biến sắc, bận bịu nói. Thế nhưng là phong chủ. Hắn dù sao cũng là ngoại nhân. Cũng không phải chúng ta đỉnh Thái Hạo đệ tử. Hắn mặc dù không phải đỉnh Thái Hạo đệ tử. Phu nhân của hắn cùng Hồng Nhan Chi Kỳ bọn họ lại là đỉnh Thái Hạo đệ tử. Hắn có thể hại đỉnh Thái Hạo. Vương Thủ Nhân lắc đầu cười nói. Ta cũng không tin. Cái kia cũng nên kiểm tra một lần hắn đến cùng phải hay không luyện thiên ma. Công a, Đặng Thăng chưa từ bỏ ý định nói. Vương Thủ Nhân cười nói. Không hiểu thấu một cái truyền ngôn liền loạn trận cước. Đỉnh Thái Hạo đệ tử có dễ dàng như vậy mê hoặc. Phong chủ, Châu Văn Uyên cười nói. Cái này tin tức có thể khiên động các đệ tử lòng người. Cũng không phải là vô duyên vô cớ. Vương Thủ Nhân nhìn xem hắn. Châu Văn Uyên nói. Sở ly dù sao không phải đỉnh Thái Hạo đệ tử. Đoạt được nhưng còn xa thắng đỉnh Thái Hạo đệ tử. Khó tránh khỏi sẽ có một ít ghen ghét tâm ý. Vương Thủ Nhân cười cười. Châu sư đệ là cảm thấy ta xử sự bất công. Không dám. Châu Văn Uyên lắc đầu cười nói. Phong chủ xưa nay công chính. Chúng ta sao dám hoài nghi. Vương Thủ Nhân nói. Diêu Thiên Lâu không có suy tính ra hắn có phải hay không thiên ma. Sẽ không chút điểm này đều suy tính không ra a. Châu Văn Uyên cùng Diêu Thiên Lâu vô cùng có nguồn gốc. Lần này qua đến nói chuyện. Tất có Diêu Thiên Lâu bóng dáng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Châu Văn Uyên than thở nói. Theo ta biết. Diêu Thiên Lâu suy tính không ra lai lịch của hắn. Khả năng người mang đứng đầu bảo vật. Che đậy thiên cơ. Không cách nào suy tính. Vương Thủ Nhân lộ ra châm chọc dáng tươi cười. Diêu Thiên Lâu muốn lấy được bảo vật này à. Châu Văn Uyên cười không nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.